Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407. Thuần huyết bạch nhãn, Konoha thôn, một người mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen, sắc mặt khẽ biến thành lãnh, tựa như một cái cổ tích trong, đi ra thiếu niên, bên cạnh theo một cái niên cấp có chút nhỏ bé đại, tựa như một người làm một dạng. Cái này phút chốc, sau lưng người hầu, hướng về phía trước mặt thiếu niên nhỏ giọng nói rằng, Kageyu đại nhân, chúng ta cái dạng này, đi tới Konoha thôn, làm cái gì a? Kageyu, thì là mỉm cười, nói rằng, bố trí mặt kế hoạch, nhàn nhạt một câu nói, nhất thời để người phía sau, hoạt kê không nói, người đến, đang là Kagesu cùng Bạch Zetsu. Kageyu ánh mắt ở nơi này trên đường phố đánh giá chung quanh. Ánh mắt không có ngừng lưu. Bất quá, rất nhanh, Kagesu đến lúc đó phát hiện một cái. Người quen, trắng nõn da thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ. Thật to con mắt, cũng là tản mát da thuần trắng nhan sắc. Chứng kiến cái này nhân loại, Kagesu khóe miệng không khỏi nói rằng, cái này tiểu cô nương, phải là nguyên tác trong Hinata a. Nhàn nhạt thoại ngữ ở Kagesu trong lòng truyền vang. Cái này phút chốc, Kagesu tâm tư khẽ động, không khỏi thầm nghĩ, thuần huyết bạch nhãn trong thân thể cụ bị huyết mạch, cực kỳ tinh thuần a. Này đôi con mắt cũng là cực kỳ tinh khiết tồn tại a. Kagesu ở trong lòng thản nhiên nói. Bạch Zetsu lúc này nhìn cái kia tiểu cô nương, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, người sẽ không đối với cái này tiểu cô nương bắt đầu cái gì tâm tư à? Kageyu trên trán nhíu một cái, quát lên, quản tốt chính ngươi là được. Kageyu nói xong, thế nhưng trong lòng thì thật dài thở dài, trong con mắt, nhìn dạng trong bầu trời thái dương. Thế nhưng ánh mắt dường như xuyên việt thái dương, đi tới mặt trăng bên trên. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, Kageyu thực lực đã đạt đến cực hạn. Thực lực đạt được, tăng không thể tăng. Vì thế, Kageyu không thể không cầm trong tay, kết hợp bố đô ngự hồn kiếm cùng với yêu đao Muramasa. Cái này hai thanh đao chế tạo thành mới bố đô ngự hồn kiếm, lần nữa phá hủy, bởi vì này trong đó có Kagesu sử dụng linh hồn phong ấn ba người linh hồn Atula cùng Indra, cùng với Atula thê tử Uzumaki giao thương. Ba người linh hồn đều là tới từ Osusuki Hagoromo thời kỳ, trí nhớ của bọn họ trong có cái kia nhất thời đại tin tức, cũng có thực lực tăng cường biện pháp. Vì thế, Kageyu lần nữa phá hủy bố đô ngự hồn kiếm, sau đó đem ba người linh hồn lôi ra, dựa vào Raigen lực lượng, áp chế một cách cưỡng ép ở ba người lực lượng phản công. Cuối cùng là chiếm được ba người ký ức. Ở trong trí nhớ, Kagesu cũng biết có một loại khác khả năng. Càng là đã biết Osusuki Hamura tin tức, Osusuki Hamura làm Osusuki Kaguya nhi tử, cũng là Osusuki Vũ Y đệ đệ, một thân thực lực ngập trời. Tuy là kế thừa chính là bạch nhãn, thế nhưng cái này bạch nhãn lại làm cho Osusuki Hamura lần nữa tiến hóa, tạo thành một loại mới con mắt, tên là Tenseigen. Kageyu càng là đã biết, ở Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo hai người cuối cùng thành công đem thập vĩ phong ấn. Bất quá, tại nơi sau đó, Osusuki Hagoromo chính mình thì ở lại địa cầu truyền bá nhẫn tông, mà xem như đệ đệ Osusuki Hamura thì là vì trông coi ngoại đạo ma tưởng, xuất lĩnh Osusuki bộ tộc di cư đến rồi mặt trăng. Bất quá, Osusuki Hamura cử tộc đi trước mặt trăng thời điểm, nhưng lưu lại trong đó một chi với địa cầu, là vì bây giờ Hyuga nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc, là Indra cùng Atula hai người hậu đại, cũng là Osusuki Vũ Y hậu đại. Còn như Hyuga nhất tộc thì là Osusuki Hamura hậu đại, cũng là Osusuki nhất tộc hậu đại. Kagetsu nguyên bản đoán Uzumaki nhất tộc lại cùng hai người không có bất kỳ quan hệ. Từ Uzumaki giao thương trong trí nhớ, Kagetsu cuối cùng cũng chi biết được Uzumaki nhất tộc lai lịch. Uzumaki nhất tộc là Hắc Zetsu hậu đại, coi như là Hắc Zetsu hoàn mỹ nhất hậu đại. Hắc Zetsu sử dụng Osusuki Kaguya tế bào, ở cộng thêm chính mình tế bào, chế tạo ra hôm nay Uzumaki nhất tộc. Điều này cũng làm cho tạo thành Uzumaki nhất tộc không chỉ có thể nắm giữ tự nhiên chi lực, cũng sở hữu tiên nhân chi thể, khổng lồ chakra, cường đại sinh mệnh lực, càng là nắm giữ một cái tồn tại đặc thù, đó chính là phong ấn chakra. Hơn nữa, bởi vì Osusuki Kaguya tế bào gia nhập vào, tạo thành Uzumaki nhất tộc người, rất dễ dàng giác tỉnh xuất thiên, chơi bẩn, kỳ bách quái năng lực, giống như Mangekyo giống nhau. Cho nên, không phải là Osusuki Vũ Y hậu đại, cũng không phải Osusuki Hamura hậu đại, nhưng là lại có cùng hai người hậu đại cùng so sánh lực lượng. Bởi vì Uzumaki nhất tộc cũng tính được là Hắc Zetsu hậu đại. Biết sau chuyện này, Kagetsu nhanh chóng dò xét Uzumaki nhất tộc, cuối cùng cũng không có phát hiện Hắc Zetsu ở Uzumaki nhất tộc trong bày cái gì thủ đoạn, lúc này mới yên tâm. Bất quá, Kagetsu cũng biết Hyuga nhất tộc cường đại. Trước đây, Hyuga nhất tộc diệt tộc, những người còn lại, đại bộ phận gia nhập huyết nhẫn thôn, tiểu bộ phân gia nhập hôm nay Konoha thôn. Huyết nhẫn thôn thừa hành phân hóa nguyên tắc, ở cộng thêm Hyuga nhất tộc sinh dục năng lực, bây giờ, ở huyết nhẫn thôn, khó hơn nữa tìm được một cái thuần huyết Hyuga nhất tộc. Vì thế, Kagetsu khi nhìn đến thuần huyết Hyuga Hinata, tự nhiên sinh ra một loại kiểu khác tâm tư. Bởi vì Hyuga nhất tộc thuần huyết bạch nhãn ở tiến hóa sau đó, nhưng là có cùng Raigen cùng so sánh năng lực, thậm chí ở một mức độ nào đó Raigen đều hơi yếu hơn Tenseigen. Dù sao Raigen cuối cùng mắt là nguyệt chi nhãn, thế nhưng bạch nhãn cuối cùng mắt là Tenseigen. Từ Atula cùng Indra trong trí nhớ, Kagetsu cũng biết Tenseigen tại sao có thể đạt được lưỡng chủng phương pháp. Đệ nhất chính là tìm kiếm đại lượng thuần huyết bạch nhãn, sau đó dung hợp mà thành, hình thành Tenseigen. Đệ nhị là do Osusuki nhất tộc tộc nhân đoạt nhật hướng bộ tộc thuần huyết bạch nhãn tiến hóa mà thành. Bây giờ hai loại phương pháp này trên căn bản là không thể thực hiện. Thuần huyết bạch nhãn hiện tại liền chỉ còn lại vài đôi, bởi vì năm đó Hyuga nhất tộc tinh khiết huyết nhất mạch, cũng chính là tông gia, trên cơ bản đều bị Kagetsu cho diệt tuyệt, còn dư lại đại bộ phận đều là phân gia. Những thứ này phân gia bây giờ phân lại chia một đống lớn bạch nhãn, căn bản là dung hợp không ra Tenseigen. Osusuki nhất tộc tộc nhân bây giờ đều ở đây trên mặt trăng. Cái này Kagetsu còn không có năng lực tìm được, coi như là tìm được Osusuki bộ tộc, thế nhưng thực lực của bọn họ ít nhiều khiến Kagetsu có chút kiêng kỵ. Dù sao đây chính là Osusuki bộ tộc trực hệ hậu đại a. Vì thế gặp thuần huyết bạch nhãn, cũng chính là Hyuga Hinata, Kagetsu hơn ra khỏi một ít tiểu tâm tư. Dù sao đối với Tenseigen lực lượng, Kagetsu nhưng là cực kỳ hướng tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.